Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251. Ngươi quá xung động, ba người xem như là lão hữu, thời gian dài không thấy, chỉ cảm thấy thân thiết, cũng không có một chút xa lánh. Tiến vào phòng bên trong, Trình Đào tới thì liền dẫn một bầu rượu, đặt ở bàn lên, Lộc Vũ tìm vài cái bát rượu. Ba người ngồi quanh ở bên cạnh bàn, uống rượu đàm tiếu, đại thể đều nói cùng với chính mình một ít hiểu biết, cùng với chuyện phát sinh gần đây tình. Lộc Vũ bởi vì ở Lạc Âm Giản bên trong, cũng không biết ngoại giới xảy ra như thế nào sự tình. Mà Trình Đào cùng Nhan Linh Nhi, tắc thì là vẫn luôn giới bên ngoài, đem rất nhiều sự tình nói cho hắn nghe. Lam Nguyệt Thành bên trong cũng không có gì đại sự tình phát sinh, nhưng thật ra Nhan Linh Nhi trải qua hơn nửa năm, rốt cục đột phá đến từ nguyên hóa hình cảnh. Bởi vì chuyện này tình, Nhan Linh Nhi còn đắc chí một đoạn thời gian, thẳng đến biết Lộc Vũ lại đột phá lần nữa về sau, nàng tâm lý phần kia vui vẻ liền trực tiếp bị đả kích như rồi. Lộc Vũ chính là một biến thái, không thể với hắn so. Mà Trình Đào thân lên, chuyện phát sinh tình khá nhiều. Hắn ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, cùng rất nhiều huyết linh thành người giao thủ, đang chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành. Thực lực cũng là thuận lợi đột phá tới từ nguyên hóa hình cảnh, đồng thời đạt tới đỉnh phong, chỉ chờ một cái cơ hội liền có thể tiến nhập ngũ nguyên hóa hình cảnh. Bây giờ mỏ tinh thạch mạch không sai biệt lắm đã là bị san bằng phân. Lam Nguyệt Thành cùng huyết linh thành mỗi bên tự chiếm cứ phân nửa, đều muốn tạm ăn lên đối phương một bộ phận kia. Nhưng bởi vì hai thành thực lực chênh lệch không lớn, mỗi bên tự trung hòa lấy, tình hình chiến đấu đang ở giằng co bên trong, một chốc không phân được tới một cái thắng phụ. Ở giữa hai thành trong chiến đấu, tử thương vô số, có thể còn sống, đối với chiến tranh tàn khốc, liền lại có nhận thức mới, mà chết đi, chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Theo Trình Đào từng nói, hắn ở cái kia chiến tranh bên trong, đều không chỉ một lần đối mặt tử vong, mấy lần ở đối phương đao phong hạ còn sống, may mắn tột cùng. Sợ may mắn chiến tranh chỉ là phát sinh ở mỏ tinh thạch mạch bên trong, còn không có lan ra kéo dài tới hai thành bên trong, cũng sẽ không vạ lây con dân. Đây coi như là không may mắn trong vạn hạnh. Ai, lời đến sâu chỗ, Trình Đào trọng trọng thở dài một tiếng, khuôn mặt sắc phức tạp nói, các ngươi biết không, nhãn xem cùng với chính mình người bên cạnh, từng cái ly khai chính mình đi, cái loại cảm giác này, phảng phất có người đang dùng lợi nhận cắt cùng với chính mình trái tim, cả người đều đau co giật, rất muốn tìm một địa phương khóc giống một hồi. Nhưng đó là chiến tranh, a lùi một bước, chính là vạn trượng vực sâu, chọn đời không được siêu sinh. Có một lần, cùng huyết linh thành một gã tướng quân chiến đấu, tên kia là bảy nguyên hóa hình cảnh. Ta tại hắn thủ hạ liền nhất chiêu đều không kiên trì nổi. Là phủ thành chủ một gã vũ sĩ, phi thân mà đến, ngăn cản ở trước mặt ta. Ngạnh sinh sinh gánh tên tướng quân kia một chưởng, trước khi chết còn nói với ta, ngươi ở đây tuổi trẻ nhất đại bên trong, thiên phú hơn người, nay sau nhất định có thể vì Lam Nguyệt Thành nâng lên một cây chiến kỳ, không thể chết ở chỗ này. Các ngươi biết ta nghe nói như thế là cảm giác gì sao? Ta muốn cùng cái kia tướng quân chém giết đến cùng. Nhưng ta biết, như chết trận, người kia liền bạch bạch tử vong. Ta tựa như con rùa đen rút đầu giống nhau, chạy trở về doanh địa. Càng nói, Trình Đào càng là kích động, không khỏi lệ rơi đầy mặt. bàn tay nắm chặt, không có đi tham gia chiến tranh. Nhan Linh Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng. Theo Trình Đào miêu tả bên trong, nàng có thể cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Nhiều thiếu sinh mệnh cứ như vậy giao phó ở tại chiến tranh bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều lắm, Lục Vũ cũng là thở dài một tiếng. Vỗ vỗ Trình Đào bả vai, nhẹ giọng nói, chiến tranh chính là như vậy. Có chiến tranh địa phương sẽ chết người. Một cái người, hai người, mười người, một trăm người, một nghìn, một vạn người. Ở chiến tranh trước mặt đều có vẻ nhỏ bé. Đây là không có biện pháp thay đổi sự tình. Phải cải biến, sẽ đề thăng chính mình, trở thành ngàn người địch, một đấu một vạn mới có thể thoải mái nhân. Lộc Vũ không quá sẽ nói, nhưng đối với chiến tranh, Lộc Vũ so với hắn nhóm đều hiểu nhiều lắm. Mani Lam Nguyệt Thành có thể sẽ không xuất hiện vạn người trở lên chiến tranh, đó là bởi vì đây chỉ là một châu bên trong một thành trì. Nếu như đổi thành nhất châu, một cuộc thậm chí một nước chiến tranh đâu, khi đó, tử thương số, phải lấy 10 vạn, trăm vạn thậm chí ngàn vạn tới tính toán, đây mới thật sự là tàn khốc, mạng người ở chiến tranh trước mặt, còn không bằng giấy bạc, rất tàn khốc, nhưng chính là sự thực. Trình Đào lại làm sao không minh bạch đạo lý này, hắn lau nhất cái con mắt. Nặng nề vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, lệ ngân chưa khô, phóng khoáng nói, huynh đệ, là ta thất thố, nói một câu ngươi đi, mấy ngày này, ngươi cũng ở cái kia lạc âm giản bên trong đã trải qua cái gì? Ta nhưng là nghe nói qua lạc âm giản, đi vào trong không ít người, nhất sau liền đầu khớp xương đều không thừa, cực kỳ nguy hiểm. Trông thấy Trình Đào dần dần khôi phục lại bình thường, Lộc Vũ khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt của hắn hơi chớp động, trong đầu xuất hiện cái kia tên gọi là Diệp Hồng Thanh nữ tử. Mặt sắc ôn hòa, ngược lại cũng không có cái gì quá lớn sự tình phát sinh. Không phải là chiếm được một viên nội đan, đem bên ngoài khảm nạm ở ta triều tịch kiếm chi lên. Nhưng sau chiếm được một ít vật phẩm mà thôi, lời đến nơi đây. Lộc Vũ thoáng cúi đầu, trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, nhẹ giọng nói ra, một chuyện trọng yếu nhất tình, phải là ta làm thịt hai người mà thôi. Ồ, là người nào? Trình Đào cùng Nhan Linh Nhi tức thì hứng thú, ở lạc âm giản cái kia loại kinh khủng địa phương. Sát nhân đoạt bảo, chắc là thường thấy nhất sự tình chứ. Hai người bọn họ chưa từng đi lạc âm giản, cũng không biết bên trong đến tột cùng như thế nào. Hết thảy đều dựa vào suy đoán. Thế nhưng ở cái kia chờ lịch lãm nơi, nhất là nằm ở giao giới chỗ, việc không ai quản lý địa phương, càng là hỗn loạn bất kham. Chậm rãi ngẩng đầu, Lộc Vũ thêm một cái môi. Nhẹ giọng nói, hai người kia, một cái gọi Thương Thiên Huyền, một cái Huyết Linh Thành tướng quân. Lời này vừa nói ra, Trình Đào cùng Nhan Linh Nhi hai người đều là trong nháy mắt cảm giác đầu của mình bị hung hăng đánh một cái, trực tiếp khoảng không trắng đi. Hai người trừng đại con mắt, không thể tin nhìn Lộc Vũ. Cả phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Thương Thiên Huyền, đây chính là Huyết Linh Thành thiếu chủ à. Ngươi thật làm thịt Thương Thiên Huyền. Trình Đào có chút giật mình nói. Lộc Vũ đáp lại nói, Thương Vân Hải cho ta nhất định hạ một cái không trêu chọc ta điều ước. Nhưng này Thương Thiên Huyền đã không tuân thủ nội dung phía trên. Cố ý muốn tìm ta phiền phức. Ta không thể làm gì khác hơn là bắt hắn cho làm thịt. Hí. Nghe lời nói này, Trình Đào cùng Nhan Linh Nhi hai người đều ngược lại hút một khẩu lạnh khí, khuôn mặt sắc khiếp sợ. Bọn họ giải khai Lộc Vũ, tuyệt đối sẽ không tại loại này trên sự tình nói đùa. Đã hắn nói làm thịt Thương Thiên Huyền, đó chính là làm thịt, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo. Quá thật lâu, Diễm Linh Nhi cười khổ một tiếng, nói, việc này tình, có chút trùng động, giết Thương Thiên Huyền, Thương Vân Hải làm sao lại đơn giản từ bỏ ý đồ. Một ngày tin tức truyền ra đến, đắm chìm trong mắt con đau đớn trong Thương Vân Hải khởi sướng điên lên. Rất có thể hội cử toàn thành lực đi đối phó ngươi. Thương Vân Hải đối với Thương Thiên Huyền bao che cho con. Hầu như tất cả mọi người biết, Thương Thiên Huyền bị Lộc Vũ giết chết. Thương Vân Hải thật có khả năng sẽ xuất động toàn thành lực đi đối phó Lộc Vũ. Hết chương.